Nhàn thê đương gia, chương 44, thả thí thiên hạ, góc truyện audio.com, lụa mỏng bay lên, hát hay múa giỏi, kinh động lòng người trong thanh đường viên, nơi nơi oanh ca yến ngữ, hương phấn nồng mũi. Mỹ nhân hờn dỗi, chén rượu chạm vào nhau, tiếng hoan hô cười nói thanh thanh đều nói rõ sự phồn thịnh nơi này. Đột nhiên, tiếng nhạc nổi lên, du dương đẩy ra. Trong phòng nháy mắt yên tĩnh rất nhiều. Trong đại đường thấy được trên đài cao nhất, Đường tỷ nhẹ chân bước lên, phe phẩy quạt hương bồ từng bước tam diêu lung lay đi lên. Mọi người đều sốt ruột chờ đi, tận lực bồi tiếp đêm nay, thanh đường viên, chúng ta vì mọi người chuẩn bị 5 vị mỹ nhân hiến nghệ. Đường tỷ cười duyên, vô hạn phong tình, Đường tỷ trước không cần 5 vị mỹ nhân, chỉ cần ngươi tiếp chúng ta một cái là được. Đúng, Đường tỷ, đến một cái, đến một cái, đến một cái, thanh âm ngả ngớn ồn ào càng ngày càng nghiêm trọng. Cách đó không xa Lâm Doãn Chi kinh bỉ, nữ tử này thật không biết thẹn đến cực hạn, mặc kiều diễm như vậy, đối với nhiều nam nhân cười yêu mị như vậy để làm chi. Là nữ tử, nên giống như thích muội hắn, hào phóng khéo, thông minh cơ trí mới được. Nếu nói thích muội hắn là tuyết liên trên núi cao thanh nhã cao quý thì nữ tử trước mắt này nên là hoa dại ven đường, tục tằn khó dằn nổi. Nhưng thật ra thích muội hắn, bị nữ nhân này đưa chạy đi đâu rồi? Không cần bị tiêm nhiễm mới tốt. Đường tỷ múi nhẹ quạt liên tục cười khẽ, ui, mọi người xem ta nhiều năm như vậy còn không chán sao? Đường tỷ ta sẽ không ở chỗ này bêu xấu, đêm nay 5 vị tiểu mỹ nhân khẳng định sẽ khiến mọi người chấn động, sẽ làm mọi người cảm thấy tuyệt đối là vật siêu giá trị. Vật siêu giá trị, ở hậu trường Thái Dương thất nhàn không khỏi đầy giọt mồ hôi. Đường tỷ này biến các nàng thành vật phẩm mua bán sao? Ngay cả loại từ vật siêu giá trị cũng đều dùng đến. Không thể không bội phục năng lực biểu đạt của nàng cao siêu. Quả nhiên, người phía dưới lập tức bị lời nói của Đường tỷ làm nổi lên khẩu vị. Đường tỷ, vậy nhanh làm cho đại gia hỏa chúng ta nhìn xem a ô ô thấy tiểu mỹ nhân liền đã quên Đường tỷ ta sao? Nhanh như vậy đã bị tiểu mỹ nhân câu dẫn linh hồn nhỏ bé. Thật sự là chút không lương tâm, Đường tỷ nửa méo nửa cười. Nghe xong lời này làm người ta mặt đỏ, Lâm Doãn Chi lại một lần nữa dưới đáy lòng đối với Đường tỷ khinh thường thật sâu. Tốt lắm, Đường tỷ ta cũng không ở chỗ này che chắn mọi người xem tiểu mỹ nhân. Đường tỷ lắc lắc eo nhỏ, hiện tại ta đã đem bục cao này bàn giao cho nhóm tiểu mỹ nhân hôm nay. Phía dưới, mời mỹ nhân thứ nhất của chúng ta lên sân khấu, Huyền Nhi cô nương. Phía sau màn thất nhàn ra mặt run rẩy, cư nhiên kêu nàng là người thứ nhất lên sân khấu. Cũng không an bài cho nàng thứ tự phía sau, làm cho nàng có cái tham khảo cũng tốt. Nàng cũng không phải chân chính cô nương nơi này, làm sao hiểu được muốn lên làm gì. Trên đài Đường tỷ gặp thất nhàn không phản ứng, trong nháy mắt liền dùng sức nháy mắt cho thất nhàn, chạy nhanh đi lên a, thất nhàn tâm tư còn tại liên tiếp quay vòng, rốt cuộc là kêu nàng đi lên làm gì. Đường tỷ chỉ nói biểu diễn thứ am hiểu nhất là được. Nhưng, nàng tối am hiểu đại khái chính là hành động trong bóng đêm. Chẳng lẽ làm cho nàng đi lên giết vài người, chỉ giáo vài cái âm mưu. Có thể có chút quá máu me hay không? Một cái xuất thần đem thời gian trì hoãn lại, người phía dưới nhất loạt xem xét tiểu mỹ nhân như thế nào còn không lên. Lập tức làm ồn lên, góc truyện audio.com, Đường tỷ cười mỉa một cái. Vị Huyền Nhi mỹ nhân này của chúng ta là lần đầu tiên lên đài, đại khái là có chút căng thẳng. Xem Đường tỷ ta đi đem nàng lôi ra ỏi người. Khi nói chuyện Đường tỷ nhẹ nhàng vài bước kéo thất nhàn, lướt trở lại giữa sân khấu chính mình lặng lẽ lui xuống. Mọi người phía dưới trong lúc nhất thời kinh diễm không thôi. Chỉ thấy thất nhàn một thân lụa trắng, bên trong là sam váy tơ lụa nhẹ màu trắng, đầu chỉ dùng một dây cột tóc buộc trụ toát ra vẻ nhẹ nhàng phiêu thoát, trên trán đeo chuỗi bạc rũ, vốn có vẻ tùy ý phiêu giật phiêu lãng như tiên. Cố tình bộ mặt lại bịt kín hé ra miếng lụa mỏng trong suốt nửa ẩn nửa hiện càng làm người ta cảm thấy thần bí khó lường, tiên nữ mơ hồ. Lâm Doãn Chi đảo qua đảo lại là cái nữ nhân trang điểm xinh đẹp đi ra chỉnh người, nên cùng nữ nhân kia giống nhau tục tằn khó dằn nổi. Cũng nháy mắt lại đem ánh mắt vòng trở về, sáng quắc rằng co ở trên người thất nhàn. Tuy rằng che mặt điểm trang, cải biến kiểu tóc cải biến trang phục nhưng nữ tử trên đài này không thể nghi ngờ chính là Thích Huyền. Thích muội cư nhiên có thể thanh lệ như thế mà không thể coi rẻ, không thể kinh nhờn. Lâm Doãn Chi trong tâm sợ hãi than mãi không thôi, ánh mắt rốt cuộc rời không ra. Thất nhàn cũng rất bội phục thủ đoạn hóa trang của Đường tỷ cư nhiên có thể đem khuôn mặt trẻ con mà hóa trang thần kỳ trở thành một cái mỹ nữ linh hoạt kỳ hảo ngay cả chính mình đều cực kỳ hâm mộ thành công lừa ngã nhiều người như vậy. Là ai nói không có nữ nhân xấu, chỉ có nữ nhân lười, như vậy vừa thấy thật đúng là chân lý trong chân lý. Huyền Nhi cô nương, người có tài nghệ gì, biểu diễn cho chúng ta xem. Phía dưới lại có người kêu gào lên. Thất Nhàn nhẹ nhíu mi, liếc mắt đảo mọi nơi bục biểu diễn một cái. Rất lớn, là chỗ có thể khiêu vũ tốt, nhưng, nàng sẽ không. Võ thuật còn có thể, nhưng nàng nếu đấu võ, có thể phá hủy trang phục đạo cụ tiên nữ này hay không? Bên cạnh bầy bàn học giấy bút có thể viết chữ vẽ tranh. Nhưng, nàng cũng không phải cao thủ trong đó. Một bên khác bầy một cây đàn cổ, đại khái có người muốn đàn khúc nhạc đi. Thực đáng tiếc nàng học đàn dương cầm, đối với đàn cổ cũng không có nghiên cứu gì. Thất Nhàn tâm tư quay lại, hướng đàn cổ đi đến. Tuy rằng nàng đối với đàn cổ chưa từng có tiếp xúc nhưng âm nhạc đại khái đều có chỗ tương tự, vài tiết tấu đơn giản đàn một bài nhạc hẳn là có thể đi. Thất Nhàn khẽ vuốt lên, mấy thanh đi xuống, thực kêu nàng tìm được vài cái âm nốt. Thất Nhàn mỉm cười, tiểu nữ tử bêu xấu. Tiếng đàn huyền vang lên, cô linh vài cái âm tiết cư nhiên thần kỳ khuấy động. Thất Nhàn khẽ mở môi, tiếng ca réo rắt tung bay ra. Giang sơn tươi đẹp như vậy, bao nhiêu anh hào, đều như Hán Võ Tần Hoàng. Cho người tái thập hồng trang, thu hồi bọc hành lý, che giấu một thân hào quang. Không dư ta giang sơn vô hạn, lưu không được hồng nhan chi kỳ, vương giả lộ lại có ai làm bạn, dắt tay trăm năm. Thiên nhai lộ cùng ai đi khắp, rời xa kia quyền lực khói lửa. Duy nguyện cuộc đời này hồn mộng tương liên, dưới ánh trăng hoa tiền. Chặt chẽ nắm chặt hai tay cùng trời cuối đất cùng nhau trở thành. Đạp nước biết thanh sơn, thần tiên không kịp trần thế uyên ương. Ai cười mê, thanh âm than nhẹ với tiếng đàn huyền, nhưng lại thật là diệu thú khác biệt. Nhạc ngừng, ca ngưng. Một khúc thôi, dưới đài cư nhiên một mảnh yên tĩnh. Khóc chuyện audio.com. Mọi người tựa hồ như trước đắm chìm ở thâm tình nam nữ trong lời ca không thể tự kiềm chế. Cũng không phải trên đài tiếng ca nữ tử tuyệt đẹp cỡ nào, chẳng qua cố tình kiên quyết hát lên như khúc ca xúc động tiếng lòng mọi người, khiến nội tâm mọi người cảm khái không thôi. Cùng trời cuối đất trần thế uyên ương, sao lại có một cái quyết tuyệt nữ tử như vậy? Không biết ai bị bám đầu, dưới đài tiếng vỗ tay vang lên, kéo dài không thôi. Lâm Doãn Chi lúc này nội tâm gợn sóng mãnh liệt, thế gian như thế nào có nữ tử giống như vậy? Trí tuệ, hào hùng, mềm mại một cái cũng không thiếu, có thể so với nữ tử càng thêm nhẵn nhụi cũng có thể cùng nam tử so về chí khí, chính mình một lòng muốn truy tìm bạn đời chẳng qua cũng chỉ như thế. Nếu là cuộc đời này có thê tử như thế, phu quân còn cầu gì? Thích Huyền ngẩng đầu, nhìn đến Lâm Doãn Chi si ngốc ngóng nhìn, khẽ cười một tiếng, ngốc tử này, cách chương.